Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1236, Đẩy Ngã Hệ Thống 1. Người đăng, HGSOZMOZC. Nếu như cha mẹ là phú hào, hắn liền có đầy đủ tài chính làm tốt làm ăn. Làm gì đi xem sắc mặt của người khác. Nhìn thấy lái hào xe người liền tức giận bất bình. Nói người ta sẽ đầu thai. Nhìn thấy xinh đẹp mặc hàng hiệu muội tử, ngay tại trong lòng nói người ta bằng người giàu có, gọi người làm cha không biết xấu hổ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm người ta xem, mẫn cảm lại tự đại. Tự đại là vì che giấu trong lòng tự ti, sao sao chẳng làm nên trò trống gì, còn mẹ nó tự cho là đúng có tài nhưng không gặp thời. Chính là như vậy một cái oán trời oán địa, quái xã hội, quái cha mẹ điều ti. Nhận được một cái hệ thống. Cái này hệ thống tên là Mỹ Nữ Đẩy Ngã Hệ Thống. Nghe xong tên liền biết là một cái cua gái hệ thống. Cua gái có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong. Hệ thống sẽ căn cứ túc chủ gặp được nữ nhân chấm điểm. Sẽ căn cứ nữ tử dung, mạo ngũ quan, dáng người tỷ lệ, gia thế bối cảnh chấm điểm. Tổng điểm là 100 điểm. Chẳng hạn như một cái mọc một đôi chân dài. Sao sao sao, sao, lại lớn lên phi thường xinh đẹp, gia thế còn rất tốt, đạt được khả năng, chính là 98 điểm, 90 điểm trở lên, đều là cực phẩm mỹ nữ. Nếu như là thổ phì viên nữ sinh, khả năng đành phải hơn 30 điểm 40 điểm, hoàn, toàn thất bại, căn bản cũng không đáng giá phao. Tuyến hợp lệ trở xuống nữ sinh đều không phải hệ thống cùng sao sao mục tiêu. Nhiệm vụ có các loại ban thưởng, chẳng hạn như làm một cái 70 điểm nữ sinh đối. Sao sao nói ta thích ngươi, lại chẳng hạn như sờ 80 điểm mỹ nữ đùi, lại tỉ, như nói, làm 90 điểm mỹ nữ tự mình một hơi. Hoàn thành nhiệm vụ sao sao liền có thể nhận được ban thưởng. Có lẽ là làm cải, thiện sao sao khuôn mặt, làm sao sao trở nên đẹp trai hơn. Có lẽ là ban thưởng tiền mặt. Cũng có thể lựa chọn để cho mình dây lớn, ích năng lực phá trần, càng có thể chinh phục nữ nhân. Tất nhiên mục đích cuối cùng nhất đều là đẩy lên, đẩy lên, đẩy lên. Chỉ cần là mỹ nữ, không có không bị liêu. Chỉ cần là mỹ nữ, liền xem như có chủ, cũng sẽ đào chân tường. Xinh đẹp nhân thê, trượng phu nhất định là tàn bạo bất nhân, ăn uống cá cược, chơi gái cặn bã nam. Sao sao liền muốn cứu vớt tịch mịch đáng thương không người. Đau nhân thê, liền xem như đính hôn thiên kim tiểu thư. Vị hôn phu nhất định là một cái ăn chơi thiếu gia, tiêu tiền như nước lại không có bản lãnh gì phú nhị đại. Ngu, xuẩn lại xấu xí nhị thế tổ. Gả cho người như vậy làm sao sẽ hạnh phúc. Sao sao đây là tại cứu vớt thiên kim tiểu thư hạnh phúc, thiếu tiền mỹ nữ. Sao sao cứu vớt, thiếu yêu mỹ nữ. Sao sao cứu vớt, xinh đẹp lão sư, thanh thuần giáo hoa, đáng yêu loli, xinh đẹp vũ nữ, ôn nhu y, tá, nóng bỏng nữ cảnh sát, bá đạo nữ tổng giám đốc, dị quốc mỹ nữ. Nơi nào có mỹ nữ, nơi đó liền có sao sao. Đẩy lên mỹ nữ càng nhiều, tích phân thì càng nhiều, tiền thì càng nhiều, người liền càng đẹp trai. Dáng người lại càng tốt, ích năng lực liền cường. Tại những mỹ nữ này cống hiến dưới, sao sao tài phú như quả cầu tuyết bình thường, càng ngày càng nhiều, tiền càng nhiều, liêu muội tử thì càng nhiều. Mỗi lần đẩy lên một cái mỹ nữ, hệ thống liền sẽ cải tạo sao sao thân thể. Làm sao sao thân thể trở nên có thể tu luyện. Sao sao mở ra một cái có một cái phó bản. Không riêng tại bổn quốc liêu, còn muốn xuất ngoại liêu, chờ tu luyện tới trình độ nhất định, phá vỡ vị diện, đến thế giới khác tiếp theo liêu, tiếp theo đẩy lên, Ninh Thư, ha ha, vũ trụ đều chứa không nổi ngươi. Sao sao là đi thận không đi tâm, những mỹ nữ này với hắn mà nói, liền cùng chơi, game đồng dạng, là trong trò chơi tiểu quái, muốn đánh hạ những này tiểu quái. Dùng các loại phương thức đến đánh hạ tiểu quái. Dùng tiền tạp. Dùng ôn nhu. hoặc giả đại bão, hoặc là anh hùng cứu mỹ nhân. Căn cứ khác biệt mỹ nữ dùng, khác biệt phương thức, dùng những phương thức này đến thu hoạch nữ nhân tâm. Quả thực chính là một cái tuyệt thế đại cặn bã nam. Mục đích cuối cùng nhất, đều là đẩy lên, sao sao nhưng là muốn nhận được hết thảy mỹ nữ tâm cùng thân nam nhân. Làm sao, có thể độc yêu một nữ nhân đâu. Có hệ thống bằng thân sao sao có cỗ cao cao tại thượng yêu Việt cảm giác. Lại nói, này nhiều người yêu cũng yêu không đến nha. Đừng nói mỗi cái đều là chân ái, mỗi cái đều yêu. Lời này chính là sao sao chính mình cũng không tin. Một người tâm có thể chia mấy khối đâu. Cho nên tâm tư của nam nhân kỳ thật tương đương đơn giản thô bạo. Mỹ nữ, thật nhiều mỹ nữ, thật nhiều mỹ nữ đều lên cho ta. Còn không cần ta phụ trách, nam nhân sở cầu bất quá là quyền lợi, lực lượng, sắc đẹp, ích năng lực, có cái này hệ thống. Chỉ cần ngủ mỹ nữ, không cần đi làm mệt thành chó. Không, cần đối lão bản cúi đầu khom lưng. Chỉ cần cùng mỹ nữ tại nhà hàng Tây, nghe du dương đàn violon âm thanh, thuận, đường giúp mỹ nữ đem bò bít tết cắt thành chỉnh chỉnh tề tề khối vuông nhỏ. Ngẫu nhiên dùng bị hệ thống chế tạo thành một thân khối cơ thịt thân thể đánh. Chạy lưu manh, anh hùng cứu mỹ nhân cái, liền có thể dễ dàng đi đến nhân sinh đỉnh phong. Hơn nữa nghe xong hệ thống tên đẩy ngã mỹ nữ hệ thống, liền rất bão tố, adrenaline, sao sao thường ngày không phải đẩy lên mỹ nữ, chính là tại đẩy lên mỹ nữ trên đường, nguyên chủ hồ đoá là sao sao một nữ nhân đầu tiên. Mới đến đẩy ngã hệ thống sao? Sao không biết cái gì đại mỹ nữ? Tiếp xúc không đến cấp bậc kia. Liền xem như gặp, cũng không có khả năng đi lên sờ một cái đùi. Hôn một cái. Không thì liền một cái tát tai. Càng có khả năng đưa đến cục cảnh sát đi. Biến thái dâm loạn người qua đường. Cho nên sao sao đưa mắt nhìn cửa đối diện hồ đoá trên người. Mặc dù hồ đoá hình dạng dáng người miễn cưỡng mới qua tuyến hợp lệ. Nhưng là, ở vào sự nghiệp sơ kỳ, không có nghiệp vụ, sao sao cũng không chê. Dù sao vừa nhận được đẩy ngã hệ thống sao sao cấp thiết muốn phải biết. Hệ thống, này đến cùng phải hay không thật? Có phải thật vậy hay không làm đến muội tử liền có thể có tiền cầm? Còn có thể, hai lần phát dục, cho nên, sao sao mở ra liêu thanh mai. Tiếp theo đẩy lên hình thức. Kỳ thật hồ đoá cha mẹ vẫn luôn ít làm hồ đoá cùng cửa đối diện sao sao lui tới. Đại học tốt nghiệp sao sao không làm việc. Hết ăn lại nằm, lôi thôi vô cùng. Khi, còn bé cùng nhau chơi đùa có thể, trưởng thành lại không được. Dù sao cũng là, khuê nữ dễ dàng ăn thiệt thòi. Hồ đoá cũng nghe lời của cha mẹ. Xa cách sao sao, dù sao nhìn thấy toàn thân vô, cùng bẩn lôi thôi lếch thếch. Trên người không phải mùi khói chính là mì tôm. Vì, không nghĩ xa cách đều phải xa cách. Sau hồ đoá tại sao sao có chút tiếp xúc dưới. Bắt đầu thay đổi ý nghĩ của mình. Tiếp theo bị đẩy lên. Bình thường chủng mã văn nữ nhân. Song thương đô phi thường cảm động. Cảm giác, chủng mã quang hoàn dưới nữ nhân. Liền cùng bị làm tâm trí mê muội trí đồng. Dạng thiểu năng. Có thể hào phóng cùng nữ nhân khác chia sẻ bạn trai, chia sẻ trượng phu, sao sao tại hồ đoá trên người thu hoạch được món tiền đầu tiên. Có vẻ như hồ đoá liền đối sao sao tình căn thâm trùng. Về sau mang thai, hồ đoá chính mình nghỉ học, đem cha mẹ tức giận đến muốn chết, tiếp theo lại sảy thai, sinh non còn cùng sao sao có quan hệ. Sao sao chỉ là nói một tiếng xin lỗi, hồ đoá lại tha thứ hắn. Sao sao ra ngoài liêu cái khác mỹ nữ. Hồ đoá coi như biết. Nhìn thấy mỹ nữ như vậy xinh đẹp, lại tự ti. Cảm thấy sao sao nghiêu bức ca ưu tú như vậy. Khẳng định có rất nhiều nữ nhân thích. Nàng có thể lưu tại sao sao nghiêu bức ca bên người liền đủ hài lòng. Hồ đoá cũng không biết chính mình là thế nào. Rõ ràng thương tâm tuyệt vọng. Vừa nhìn thấy sao sao, luôn là dễ như trở bàn tay liền tha thứ sao sao. Sao sao nhất đùa nàng, nàng liền cái gì hỏa khí cũng không có. Tóm lại đây là một cái cực độ oai oai thế giới. một người nam nhân suốt đời theo đuổi. Hết chương.